Vũ thần chúa tể, chương 4105, gãy chết ta. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm, Diệu Quang Thánh Chủ trên thân. Một cổ tôn giả khí tức phóng lên cao. Dĩ nhiên cũng muốn trực tiếp bước vào tôn giả cảnh giới. Chân ngôn tôn giả trên thân cũng là hỗn độn khí tức bao phủ. Được đến không ít chỗ tốt. Còn chưa đủ, Tần Trần ánh mắt lóe lên. Hỗn độn thế giới trong, bị hắn tại vạn tượng thần tàng trong chém giết một ít địa tôn căn nguyên bị hắn trong nháy mắt đánh vào đến chân ngôn tôn giả cùng Diệu Quang Thánh. Chủ trong thân thể, đây là, hai người con ngươi trợn tròn. Diệu Quang Thánh chủ còn tốt, dù sao liền tôn giả cũng đều không phải. Tần Trần chỗ quán thâu, chỉ là một ít nhân tôn cấp bậc căn nguyên cùng quy tắc. Thỉnh thoảng có một ít nhỏ bé địa tôn cấp bậc căn nguyên. Nhưng quán thâu cho chân ngôn tôn giả, cũng là một ít lưu lại đỉnh phong địa tôn căn nguyên. Này đối với chân ngôn tôn giả như vậy một cái đỉnh phong nhân tôn mà nói. Quả thực là vật đại bổ. Huống chi, trong còn có Tần Trần theo vạn tượng thần tàng được đến hỗn độn bản nguyên. A, hai người nhất thời phát ra thống khổ tiếng. Này cuồn cuộn hỗn độn bản nguyên cùng tôn giả căn nguyên dũng mãnh vào trong cơ thể hai người. Nhanh chóng cải biến hai người căn nguyên kết cấu. Trên thân khí tức, tại trong lúc mơ hồ tăng lên điên cuồng. Ủng ủng, kinh khủng tôn giả khí tức đến. Diệu Quang Thánh chủ trước tiên đột phá đến tôn giả cảnh giới. Trên thân khí tức đang nhanh chóng đề thăng. Phát sinh lột xác, một tên tôn giả. Cứ như vậy sinh ra, nếu để cho trong vũ trụ khác cao nhất chủng tộc người thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ kinh hãi tột đỉnh. Một tên tôn giả A, vô luận là đặt vào bất kỳ một thế lực nào, đều không phải là một tiểu nhân vật, cần tiêu hao rất nhiều tuế nguyệt, đại lượng tài nguyên, mới được đột phá. Nhưng tại Tần Trần ở đây, trong khoảnh khắc, một tên tôn giả liền sinh ra. Để cho người ta làm sao không hoảng sợ. Bất quá, đây cũng là bởi vì Tần Trần bên trong bảo vật quá nhiều duyên cớ. Vô luận là hỗn độn bản nguyên, vẫn là hỗn độn quả, đều là thiên tôn, thậm chí các chí tôn đều phải ngấp nghé thứ tốt. Để thăng một ít thực lực, là lại dễ dàng cực kỳ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tần Trần không giống Tiêu Diêu chí tôn bọn họ đồng dạng. Chú ý là một cái tộc quần, sau lưng là một cái cao nhất đại tộc, muốn đề thăng một cái đại tộc thực lực, quá khó khăn, mà giống như Tần Trần như vậy, chỉ là đề thăng đơn thể một ít người thực lực, thật cũng không tính quá mức khó khăn. Cuồn cuộn địa tôn căn nguyên cùng hỗn độn bản nguyên tiến vào thân thể hai người. Tại Diệu Quang Thánh chủ sau khi đột phá, chân ngôn tôn giả bên trong địa tôn trói buộc. Cũng là rắc rắc một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn, trực tiếp bị phá vỡ. Một cổ cuồn cuộn địa tôn khí tức tràn ngập ra, kinh sợ thế giới, đồng thời một cổ vô hình không gian lãnh vực bao phủ. Là địa tôn mới có thể nắm giữ bản thân lĩnh vực. Ta, đột phá địa tôn cảnh giới. Chân ngôn tôn giả khó có thể tin cảm thụ được trên thân khí tức. Trợn mắt hốc mồm. Đây là hắn bao nhiêu năm rồi mộng tưởng. Mấy trăm ngàn năm chứ. Hắn đột phá tôn giả cảnh giới. Có chừng mấy trăm ngàn năm. Này mấy trăm ngàn năm trong. Hắn một mực nỗ lực tăng cao tu vi. Thử nghiệm đột phá địa tôn cảnh giới. Nhưng mà, bởi vì hắn lúc còn trẻ một ít ám thương. Đưa tới hắn luôn luôn không cách nào bước vào địa tôn cảnh giới. Hắn thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Đây mới là hắn vì cái gì buông tha hỗn độn quả duyên cớ. Bởi vì, hắn sợ phí phạm, hắn tiềm lực, hầu như đã bị kiệt quệ. Nhưng bây giờ, hắn dĩ nhiên bước vào đến địa tôn cảnh giới. Cảnh giới đột phá, trên người hắn khí tức trong nháy mắt lột xác. Thân thể cũng nhận được cải biến. Một loại cuồn cuộn sinh cơ tại trong thân thể hắn lưu truyền. Để cho hắn lại lần nữa tràn ngập động lực. Ngươi, Chân Ngôn Tôn giả hoảng sợ nhìn Tần Trần, thần sắc kích động, không nói ra được cảm kích. Chỉ là, hắn nhìn Tần Trần sau, nhưng trong lòng càng thêm kinh hãi. Bởi vì, trước hắn không nhìn ra Tần Trần tu vi, nhưng hắn cũng không có không ngờ. Chỉ là cho rằng Tần Trần thi triển một loại che đậy bản thân công pháp, ngăn cản hắn cảm nhận. Nhưng bây giờ, ở đột phá địa tôn cảnh giới sau, hắn phát hiện mình y nguyên nhìn không thấu Tần Trần tu vi. Ngược lại, Tần Trần trên thân sương mù càng ngày càng nồng đậm, thần bí phi thường, kết hợp với Tần Trần đánh vào trong cơ thể mình cái này đáng sợ địa tôn căn nguyên. Chân Ngôn Tôn giả nhất thời hít một hơi lãnh khí. Hắn mơ hồ hiểu được, trước mặt Tần Trần không chỉ là tại vạn tượng thần tàng ở bên trong lấy được đột phá, lấy được kỳ ngộ, thậm chí, so chính mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Cái này không lại là một cái trước kia cần bản thân che chở nửa bước tôn giả, mà đã phát triển trở thành một tôn cự đầu. Thậm chí, Chân Ngôn Tôn giả có một loại cảm giác, trước mặt Tần Trần, có lẽ so Thiên Công Tác tọa trấn nơi đóng quân này đỉnh phong địa tôn Diệp Hách trưởng lão đều phải càng đáng sợ hơn. Cái ý niệm này vừa ra, Chân Ngôn Tôn giả nhất thời không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Tần Trần, Chân Ngôn Tôn giả kích động muốn nói cái gì đó, lại một chữ đều không nói được, chỉ có một đầu gối phải lại hành lễ. Nhưng không đợi hắn quỳ xuống hành lễ, một cổ lực lượng đáng sợ đã nâng hắn, mặc cho Chân Ngôn Tôn giả địa tôn tu vi dùng lực như thế nào, đều không thể quỳ xuống. Ha ha, Chân Ngôn Tôn giả tiền bối không cần đa lễ. Hôm nay thiên giới nguy nan, ta làm như vậy, cũng là hy vọng tiền bối tại Thiên Công Tác trong, có thể có một cái rất tốt phát triển. Vì Thiên Công Tác, vì chúng ta nhân tộc, vì toàn vũ trụ, mưu một mảnh phúc lợi. Chân Ngôn Tôn giả cười khổ. Thôi, lão phu thì chiếm chút tiện nghi. Lấy thực lực ngươi, tại Thiên Công Tác trong thành tựu, vượt xa với ta, cũng liền đừng kêu ta tiền bối. Nếu không thì gãy chết ta. Diệu Quang Thánh Chủ thì tại một bên, còn như lọt vào trong sương mù. Diệu Quang Tôn giả, Chân Ngôn địa tôn sợ là còn phải tiếp tục củng cố một cái tu vi. Ta đối Thiên Công Tác mạch khoáng hơi có chút hứng thú, không bằng mang ta đi xem xét xung quanh. Tần Trần hướng về phía Diệu Quang Thánh Chủ mỉm cười nói. Trực tiếp đều đổi giọng. Được, Diệu Quang Thánh Chủ đè nén trong lòng kích động, mang theo Tần Trần trong nháy mắt rời khỏi mảnh này tu luyện không gian. Người này, bất phàm. Chân Ngôn địa tôn nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, không khỏi chấn động không hiểu. Khó trách lúc trước Thiên Tôn đại nhân sẽ phân phó bản thân đi tới nhân tộc thiên giới, giải cứu Tần Trần. Lúc này mới mấy năm trôi qua, Tần Trần không ngờ qua kinh khủng như vậy. Trước kia, Kim Lân Thiên Tôn theo ta cùng nhau đi tới nhân tộc thiên giới. Ta vốn cho là hắn là vì tu bổ thiên giới bản nguyên. Hiện tại xem ra, sợ là, Chân Ngôn địa tôn đều có chút hoài nghi lúc trước Kim Lân Thiên Tôn đi tới thiên giới, xem chính là vì Tần Trần. Thiên Công Tác trong mỏ quặng, Diệu Quang Thánh Chủ mang theo Tần Trần tiến vào mạch khoáng chỗ sâu. Lúc này, trong lòng hắn vẫn là kích động không thôi, không cách nào yên lặng. Tuy là hắn có rất nhiều hiếu kỳ, nhưng hắn rất biết điều không có hỏi. Lấy hắn thông tuệ, cũng mơ hồ cảm giác được Tần Trần đối mảnh này đại doanh luôn luôn có hiếu kỳ. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể thăm dò. Hiện tại, hắn chỉ cần nghe theo Tần Trần phân phó là được. Hỏa Thần Sơn phía trên một chỗ trong cung điện, Cổ Húc địa tôn ngồi ở trong đại sảnh. Tại hắn hành động, Phong Hồi tôn giả cung kính hành lễ. Cổ Húc trưởng lão, Tần Trần đi theo Chân Ngôn tôn giả trở lại hắn trong cung điện sau lưu lại một hồi, hiện tại lại cùng Diệu Quang Thánh Chủ đi mạch khoáng chỗ. Phong Hồi tôn giả cung kính nói, toàn bộ Thiên Công Tác đại doanh, Hắn có không ít hiểu biết. Chỉ cần Tần Trần không phải tận lực ẩn giấu, hắn đều có thể biết được Tần Trần hành tung. Cách chương.